Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 173, năm người tổ chi Ngụy Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Nam Triệu Phong đương nhiên là có ấn tượng, Ngụy Nam cũng là lúc trước đại học một cái túc xá tổ năm người, một trong ngoại trừ Triệu Phong cùng Từ Lăng Phong, Ngụy Nam cùng Tôn Nghị bên ngoài còn có một Bắc Kinh La Vân Xuyên. La Vân Xuyên tại đại học thời điểm tòng quân nhập ngũ rồi, vì vậy cùng ngoại giới liên hệ cũng không phải là rất nhiều, giống như là trước lễ mừng năm mới đoạn thời gian đó, La Vân Xuyên đều không có điều đừng, bất quá hắn đại khái là năm nay hẳn là có thể xuất ngũ trở về trường rồi. Ngụy Nam ở nước ngoài, mặc dù là quốc ngoại, nhưng là cùng Triệu Phong, Từ Lăng Phong hai người liên hệ cũng tương đối nhiều. Không sao chuyện này, Triệu Phong quả thực không có nghe Ngụy Nam đã từng nói qua. Lúc trước Ngụy Nam xuất ngoại cũng là vì truy cầu tình yêu. Tình yêu thành không được không nói, ngược lại tại nước Mỹ làm nổi lên quốc tế mậu dịch, hiện tại nghe nói cũng có mấy ngàn vạn tài sản. Sở dĩ Từ Lăng Phong cùng Triệu Phong nói chuyện này, tự nhiên là bởi vì Ngụy Nam về nước chuẩn bị đi trước Ma Đô. Nghe được Từ Lăng Phong nói như vậy, Triệu Phong kỳ thật không thể nói là. Dù sao trở về thì trở về chứ, đến lúc đó bày tiệc mời khách một cái thì tốt rồi. Nói xong Ngụy Nam sự tình, Triệu Phong trả lại cho Từ Lăng Phong nói một lần hôm nay bản thân đập lấy Tôn Nghị công việc. Nghe Triệu Phong giảng thuật hoàn tất, Từ Lăng Phong lúc này cười lạnh một tiếng. Làm tốt lắm, huynh đệ. Sau đó, hắn nói tiếp, đây cũng chính là ngươi, đổi thành ta, một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu lại. Hừ, cái gì, Từ Lăng Phong tính cách liền chính là trực lai trực vãng, hắn thấy chính hắn cùng Triệu Phong bao gồm những người khác cùng Tôn Nghị lúc trước tình cảm tại hai năm qua không có liên hệ trong, cơ hồ đã tiêu hao hết. Hơn nữa cũng không có gì lợi ích quan hệ, vì vậy Từ Lăng Phong căn bản không muốn nhìn thấy Tôn Nghị. Tuy rằng lúc trước Tôn Nghị thật sự là quá thế lực mắt đây. Triệu Phong nghe hắn nói như vậy, cười khổ một tiếng. Hải, tạm thời cho là mọi người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện a. Từ Lăng Phong cũng không có nhiều lời. Theo điện thoại bên kia truyền đến một đạo gọi hắn ăn cơm nữ sinh. Từ Lăng Phong cùng Triệu Phong đánh cho, liền trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Triệu Phong lật tìm ra Ngụy Nam điện thoại. Vốn định cho hắn đánh tới, thế nhưng Hà Kiến cúp điện thoại đột nhiên đánh vào. Nhìn một cái, xem đến chính mình hôm nay vậy cũng là nghiệp vụ phồn mang. Nhận thông điện thoại, Hà Kiến Quốc tinh thần không giảm thanh âm vang lên. Chào buổi tối, lão bản, chào buổi tối, Hà Thúc, Triệu Phong cũng cười trả lời một câu. Điện thoại bên kia Hà Kiến Quốc nghe được Triệu Phong xưng hô trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười thản nhiên, rất nhanh liền biến mất không thấy. Triệu Phong đối với hắn xưng hô tuy rằng có vẻ hơi đột ngột, nhưng là đối với Hà Kiến Quốc mà nói, có thể cùng nhà mình ông trùm giấu mặt gần hơn quan hệ đương nhiên rất tốt. Đồng dạng, Triệu Phong cảm thấy mặc dù Hà Kiến Quốc là công cụ nhân, xưng hô trên thân cận một chút cũng không có gì. Hà Kiến Quốc cùng Triệu Phong hàn huyên vài câu, đây mới là nói đến chính sự. Lão bản, mấy ngày nay sẽ có một cái an toàn tiểu tổ tiến vào trong nước hiệp trợ Hà Quân cùng cái Lý Tư hoàn thành an toàn cá nhân của ngươi công tác. Người cầm đầu gọi là Võ Cực, là chúng ta thiên hạ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ viên tuy rằng đến từ toàn cầu các nơi, thế nhưng tư liệu đều là đi qua sàng lọc tuyển chọn đấy, trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Ta biết, Hà Quân cùng ta nói sau chuyện này, sắp xếp của bọn hắn ta không có ý kiến. Vậy là tốt rồi, ta sợ ngươi có chỗ mâu thuẫn, trời đất bao la, mạng sống lớn nhất, làm sao lại như vậy? Hặc hặc đúng, trời đất bao la mạng sống lớn nhất, Hà Kiến Quốc tại điện thoại bên kia bị Triệu Phong đột nhiên trêu chọc cười. Tiếp theo trò chuyện chỉ chốc lát, hai người cúp xong điện thoại. Triệu Phong vừa mới chuẩn bị để điện thoại di động xuống, đi chuyến toilet, điện thoại lại một lần vang lên. Khá lắm, hôm nay chuyện gì xảy ra vậy đây là? Mắt nhìn điện thoại, trên điện thoại di động rõ ràng là Ngụy Nam điện thoại. Triệu Phong trên mặt hiện lên một vòng tiêu ý, vậy đại khái nói đúng là Tào Tháo. Tào Tháo liền đến A, cầm điện thoại di động lên nhận thông điện thoại bên kia một cái có chút trẻ tuổi nam tiếng vang lên. Ông trời ơi, ta cho ngươi đánh cho đã nửa ngày, kết quả một cái đều nói ngươi đang bận đường dây. Triệu Phong nghe vậy, cười cười, sau đó mới là nói ra. Vừa rồi tiếp hai điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi không gọi điện thoại cho ta, muốn ta cho ngươi đánh tới đây. Ngụy Nam nghe vậy, cũng vừa cười vừa nói. Hạc hạc, làm sao có thể, ta nói với Lăng Phong phải nói cho ngươi biết. Hai người các ngươi đều là huynh đệ của ta, một cái cũng không thể ít. Đúng, chỉ nói vậy thôi, lúc nào trở về. Đại khái là ngày kia, Ngụy Nam xác nhận một ít thời gian, sau đó mới là nói tiếp. Hơn 9 giờ đêm đến Phổ Đông phi trường quốc tế, đến lúc đó nhớ kỹ nhận cơ a, được không, có vấn đề. Triệu Phong một ngụm đáp ứng, sau đó cố ý hạ thấp giọng hỏi. nói có hay không ở nước ngoài làm một cái gái Tây gì gì đó. Cái gì, ồ có biến a, Triệu Phong trong mắt bát quái hào quang sáng rõ. Nhanh, thành thật khai báo, ta đã cảm thấy tiểu tử ngươi không thể trung thực. Ngụy Nam nghe vậy, có chút nhăn nhó nói ra, là, có người bằng hữu cùng với ta cùng một chỗ trở về. Bất quá không là lúc trước chính là cái kia, Triệu Phong nghe vậy càng cảm thấy hứng thú, đừng nói nhảm, quay đầu lại ảnh chụp phát tới, chúng ta giúp ngươi kiểm định một chút. Ngươi vậy cũng là sáng mắt rồi a, hắc hắc, coi như là đem, Ngụy Nam khờ cười một tiếng, cúp xong điện thoại không bao lâu Triệu Phong đi nhà nhỏ WC nhường công phu, Ngụy Nam đem hắn một nửa khác ảnh chụp gửi đi qua. Ôi, a, hay là một cái kim phát mèo rừng nhỏ. Sống mũi cao mắt xanh, một đầu vàng óng ánh tóc, nhìn cùng Ngụy Nam còn có phối hợp đấy, vẻ mặt trị giá lời nói, dựa theo trong nước thẩm mỹ cũng chỉ trung nhân chi thư a, bất quá cái này dáng người cùng một đôi chân dài nhìn là thật có dự liệu. Cùng Ngụy Nam nhỏ trên thư hàn huyên vài câu, Triệu Phong còn cố ý khen hắn bạn gái một phen. Ngụy Nam bên kia muốn đi bận rộn, Triệu Phong cũng không có lại cùng hắn nhiều trò chuyện. Suy nghĩ kỹ một chút Ngụy Nam sự tình, Triệu Phong kỳ thật cảm khái rất nhiều đấy. Lúc trước Ngụy Nam theo đuổi vị này là của hắn cao trung thời gian hàng xóm, lúc ấy hai người quan hệ không tệ, gia cảnh coi như là môn đăng hộ đối, thế nhưng vị kia nữ hài tử không biết vì cái gì lên đại học thời điểm liền nhiều hơn một cái ra ngoại quốc ý tưởng. Có lẽ là cảm giác mình hơi có chút tư sắc, vì vậy liền dốc sức liều mạng muốn ra ngoại quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Nam vì đuổi theo nàng, chăm sóc nàng cũng đi theo quốc ngoại, kết quả nữ hài tử ở nước ngoài tìm một cái người nước ngoài, học xong hình xăm, hút thuốc, ở nước ngoài lăn lộn cùng một nàng tiểu thái muội đồng dạng. Ngụy Nam người này ba xem rất chính, lúc ấy liền cảm giác mình ưa thích chính là cái người kia đã thay đổi, trở nên không phải mình lúc trước ưa thích cái loại này bộ dạng. Thế nhưng là hắn chuẩn bị tốt gây dựng sự nghiệp cũng làm đi lên, ngay sau đó Ngụy Nam liền quyết định lưu lại nước Mỹ. Hắn kế hoạch là ở nước Mỹ chờ vài năm, sau đó liền trực tiếp về nước phát triển, không nghĩ tới đụng phải hiện tại nơi này nước Mỹ nữ sinh. Nghĩ tới đây, Triệu Phong trong đầu liền hiện lên một câu. Toàn thế giới nữ sinh đều cảm thấy thiên hạ nam sinh tốt, duy nhất thiên hạ nữ sinh không nhìn chúng. Đương nhiên, nơi đây thiên hạ nữ sinh nhất định là chỉ thay như vậy một phần nhỏ người. Bất quá cũng bên cạnh nói rõ như vậy một phần nhỏ người có một số việc làm thật sự không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tắm, bò lên giường, cùng Liễu Nhược Hinh video một trận, Liễu Nhược Hinh bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Triệu Phong ngủm video, nhìn xuống thời gian, đã sắp 11 giờ. Cách chương.